mà Thế Đại trở về. Chương 309, người nào đại người nào tiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói nhảm, mau tìm sạch sẽ phòng đem mẹ ta thu xếp tốt. Sở Hàm vừa lên đến liền phân phó nói. Tốt tốt, Dương Thiên vừa nghiêng đầu liền chào hỏi Khương Hoành Vũ. Nhanh đi a, không nghe thấy ta lão đại lời nói. Nhanh lên nhanh lên. Ách, tốt thủ lĩnh. Khương Hoành Vũ vội vàng từ ngu ngơ bên trong lấy lại tinh thần. Cẩn thận từng ly từng tí đem Viên Hy Diệp lái. Sau đó mang người qua chỉnh lý phòng. Ngay sau đó Dương Thiên bỗng nhiên sững sờ. Có chút khẩn trương hỏi Sở Hàm. Viên Di làm sao? Có chút phức tạp. Quay đầu nói tỉ mỉ. Nói đến lão mụ tình huống. Sở Hàm càng thận trọng. Lý Nghị cùng Vệ An kinh hãi nhất. Bọn họ trước đó trên thuyền liền nhận biết Sở Hàm. Nhưng là hai bọn hắn có thể hoàn toàn không biết Sở Hàm vậy mà tại cái trụ sở này bên trong có thể sai sử khu vực thủ lĩnh. Trước mắt cái này tóc trắng tứ giai tiến hóa giả. Cùng Sở Hàm là quen biết cũ. Không chỉ có là Lý Nghị cùng Vệ An ngây người. Đinh Tư Nghiêu càng thêm kinh ngạc. Hắn phát hiện Sở Hàm người bên cạnh. Làm sao một cái so một cái trâu đâu. Mà lại từng cái cũng đều cam tâm tình nguyện bị Sở Hàm sai xử. Nhìn xem vừa mới Sở Hàm cái kia thuận miệng phân phó bộ dáng. Quả thực tựa như là tại phân phó chính mình tiểu đệ. Còn lại ở đây những người may mắn còn sống sót cũng đến nửa ngày không có kịp phản ứng. Khó trách Dương Thiên khẩn trương như vậy. Thậm chí tự mình cõng người trung niên này nữ nhân. Nguyên lai người này là Sở Hàm lão mụ. Đối với Sở Hàm, bọn họ đã sớm biết Sở Hàm cường hãn cùng bá đạo. Người khác khó mà nói. Nhưng là Sở Hàm chỉ cần vừa xuất hiện. Dương Thiên tuyệt đối lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không khỏi nhanh mọi người chính là hướng Sở Hàm đầu quân qua nghi hoặc cùng bội phục ánh mắt. Một chiếc máy bay trực thăng. Một tên nhìn qua rất nghiêu tay bắn tỉa. Trong một đám người thậm chí còn có ba cái xinh đẹp muội tử. Sở Hàm lão đại đi ra ngoài một chuyến. Vậy mà mang về đến nhiều như vậy nghiêu nhân. Vô luận là theo chân Sở Hàm đến Đinh Tư Nghiêu bọn người. Vẫn là nguyên bản liền tại cái trụ sở này may mắn còn sống sót nhóm. Hai phe đội ngũ đều tâm tình chập trùng quá lớn. Chú ý điểm đều là tại Sở Hàm trên thân. Theo bọn hắn nghĩ chỉ cần là có Sở Hàm địa phương. Vậy tuyệt đối liền hội xảy ra bất trắc cùng kinh hỉ. Không có một việc là theo lẽ thường ra bài. Sở Hàm dẫn người liền hướng khu vực chỗ sâu đi. Lúc này lái máy bay trực thăng chịu mệt nhọc người điều khiển rốt cục nhịn không được. Vội vàng hét lớn. Thượng thiếu tướng. Ta đây, máy bay trực thăng liền ngừng nơi này sao? Câu này thượng thiếu tướng trực tiếp để khôi phục bình thường khu vực lần nữa yên tĩnh. Tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác. Cơ giới quay đầu nhìn qua tên kia một thân quân phục. Nhìn rất có phạm, nhưng lại vẻ mặt đau khổ chỉ có thể làm một tên người điều khiển quân nhân. Quảng cáo, thiếu tướng, người nào, đã đi theo Sở Hàm đi xa thượng cửu đệ nhướng mày. Về xoay người âm thanh lạnh lùng nói. Xuống tới đuổi theo. Ai? Đúng đúng. Người điều khiển không dám chống lại mệnh lệnh. Trực tiếp chạy chậm đến theo sau. Một màn này rơi ở căn cứ người sống sót trong mắt. Toàn thể người kinh ngạc đến ngây người. Sở Hàm mang về một trong đám người. Lại còn có một tên thiếu tướng. Mà lại vị thiếu tướng này vẫn là cái nữ. Đồng thời trẻ tuổi như vậy. Thượng thiếu tướng. Dương có trời mới biết tin tức so người khác muốn nhiều. Lúc này hắn kinh ngạc nhìn lấy đi thẳng sau lưng Sở Hàm. Cam nguyện làm phối thôn thượng cửu đệ. Ngươi không phải là thượng cửu đệ. Tam giai tiến hóa giả. Toàn hoa hạ trẻ tuổi nhất nữ thiếu tướng. Ngươi tốt, chính là ta. Thượng cửu đệ đối với Sở Hàm bằng hữu từ trước đến nay thân thiết. Chỉ là nàng cũng không biết trước mắt cái này tứ giai tiến hóa giả đến là ai. Chào ngươi, Dương Thiên xoa xoa tay. Ta gọi Dương Thiên, ngạch, ta nên gọi ngài đại tổ A, cái này cả đám gặp nhau kết bạn chàng diện rơi ở chung quanh còn chưa tan đi mở quần chúng vây xem trong mắt. Đó là một cái gọi trùng kích lực mạnh. Sở Hàm vậy mà mang theo thượng cửu đệ đi vào khu vực. Ta Thiên đây chính là thượng cửu đệ A, Bao nhiêu người tha thiết ước mơ gặp một lần liền chết mà đủ để thượng cửu đệ. Toàn hoa hạ trẻ tuổi nhất nữ thiếu tướng. Bao nhiêu trong lòng người nữ thần. Nàng vậy mà đi theo Sở Hàm đến bọn họ khu vực. Sở Hàm quá trâu. Ngay tại thượng cửu đệ mặt đỏ lên. Vừa định trả lời thời điểm. Bên cạnh Bạch Duẫn Nhi chẳng biết tại sao bỗng nhiên khí thế mạnh mẽ thả. Sau đó ở chung quanh một đám người sắc mặt tái nhợt thời điểm bỗng nhiên co vào. Nữ hài kinh diễm trên khuôn mặt tinh quang lóe lên. Cường thế đi ra đối Dương Thiên vươn tay. Nói ra lời nói lại là để chàng diện một hồi lâu vắng vẻ im ắng. Nàng nói, ngươi tốt, ta gọi Bạch Duẫn Nhi. Thật có lỗi ngươi lầm. Ta mới là ngươi đại tẩu. Bá Khí, Lý Nghị, Vệ An, Tưởng Thiên Khánh cùng Đinh Tư Nghiêu toàn bộ ở trong lòng cho Bạch Duẫn Nhi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Cái này đoạt lão công đoạt quá bá đạo trực tiếp. Thật sự là phù hợp nữ sát thần xưng hào. Dương Thiên ngu ngơ cùng Bạch Duẫn Nhi nắm song tay. Một lúc sau bỗng nhiên kêu sợ hãi. Bạch Duẫn Nhi, câu này kêu to bừng tỉnh một đám người vây xem. Líu díu tiếng thảo luận bên tai không dứt. Bạch Duẫn Nhi, tứ giai tiến hóa giả Bạch Duẫn Nhi. Ta nói nàng làm sao xinh đẹp như vậy. Ta thiên lại là Bạch Duẫn Nhi. Nữ thần A, nữ thần vậy mà đến khu vực. Bạch Duẫn Nhi là Sở Hàm lão đại cái gì tới. Một tiếng cao hơn một làn sóng kinh hô bên tai không dứt. Sở Hàm đây cũng quá trâu đi. Một tên toàn hoa hạ trẻ tuổi nhất nữ thiếu tướng. Một tên toàn hoa hạ công nhận băng sơn mỹ nhân. Vậy mà toàn bộ đi theo Sở Hàm đến bọn họ khu vực. Nghe một đám người gào khan. Thượng cửu đệ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Ngay sau đó nàng bỗng nhiên vũ mị cười một tiếng. Thân thể bỗng nhiên kề sát tại ngu ngơ Sở Hàm bên cạnh thân. Thanh âm mềm mại hướng phía Bạch Duẫn Nhi khiêu khích. Ngươi nói ngươi là đại tẩu cũng là. Sở Hàm ôm qua ta. Hắn ôm qua ngươi a. Hai người cả tay đều không kéo qua a, cảm nhận được bên cạnh cái kia có lồi có lõm ngự tỷ bên cạnh thân. Sở Hàm cả người toàn thân lắc một cái, mà nhưng còn không đợi hắn có phản ứng gì. Một cái khác cỗ kiều thân thể liền dán tại chính mình khác một bên. Không có trước một bộ như vậy kình bạo muốn ngừng mà không được. Nhưng lại mang theo một loại cảm thụ khác, ngây ngô để cho người ta không nhịn được muốn dạy dỗ. Sở Hàm nhìn qua ta lõa thể. Hắn nhìn qua ngươi a, Bạch Duẫn Nhi đột nhiên lên tiếng. Quảng cáo, phốc, một đám người bắt đầu phun máu mũi. Lõa thể đều nhìn qua. Có phát sinh qua cái gì không có. Sở Hàm cả người đều bị hai nữ đối thoại cho lôi kinh ngạc. Xin nhờ loại lời này như thế sáng loáng nói ra thật tốt sao? Dương Thiên lại là đối Sở Hàm đầu quân qua vô cùng bội phục ánh mắt. Lão đại cũng là lão đại. Hoa hạ được hoan nghênh nhất hai cái nữ thần đều tại tranh nhau chen lấn khi lão đại nữ nhân. Cái này nói ra quả thực có thể chứa một năm bước. Đinh Tư Nghiêu quả thực ngốc. Trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn. Là hắn biết Bạch Duẫn Nhi cùng thượng cửu đệ tồn lấy tâm tư này. Không khỏi nhanh Đinh Tư Nghiêu lại đối Sở Hàm bội phục không được. Hai nữ nhân này không chỉ có riêng là tại hoa hạ người sống sót bên trong danh khí cao. Tại toàn bộ quân đội đặc thù nội bộ tổ chức đều là danh nhân. Nanh sói xinh đẹp nhất hai cô nương đều ưa thích Sở Hàm. Quả thực quá bất khả tư nghị. Nếu như bị quân đội những người kia biết, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Ngay tại Sở Hàm có chút đâm lao phải theo lao. Chung quanh một vòng người hận không thể bội phục đầu dạp xuống đất lúc. Thượng cửu đệ mở miệng lần nữa. Lần này nàng phóng đại chiêu. Liền ngươi, ai mà thèm nhìn. Thượng cửu đệ không cong ngực. Thanh âm mềm mại. Ngươi giường bên trên công phu không có khả năng có ta tốt. Chưa thử qua làm sao biết. Bạch Duẫn Nhi lập tức nối liền. Ngươi bất quá cũng chỉ là có lý luận không thực tế a, người khác khả năng không biết. Nhưng là Bạch Duẫn Nhi đối thượng cửu đệ thế nhưng là vô cùng dài. Nữ nhân này bất quá chỉ là lớn lên giống vưu vật. Trên thực tế theo chính mình một dạng căn bản chính là cái chim non. Sở Hàm cơ giới nhìn lấy ở tại chính mình hai bên. Bởi vì ai đại người nào vấn đề nhỏ đòn khiêng bên trên hai nữ. Thực hắn rất muốn nói hắn không ngại cùng một chỗ thử một chút.